Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252. Chương 252, thật là thơm. Cậu oa tử bước nhanh đi trong thôn đường đất bên trên. Tay trái cầm một cái mì sợi bao cùng một cái lòng đỏ trứng. Tay phải nắm thật chặt hai cây lạp xưởng hun khói. Mới vừa rồi là bởi vì hắn, mọi người mới nghĩ đến cho bọn nhỏ phát vài thứ ăn. Cậu oa tử cũng là lấy trước đến, cho nên hắn có hai phần, mà cái khác tiểu bằng hữu thì chỉ có một phần. Cơ hồ tất cả tiểu hài, tại dẫn tới bánh mì, lòng đỏ trứng cùng lạp xưởng hun khói về sau, cũng ăn như hổ đói ăn. Hôm nay bởi vì Hứa Chiết đến duyên cớ, đến giờ cơm các thôn dân cũng còn không có về nhà. Bọn nhỏ cũng là như thế, lúc đầu tiểu hài liền tốt động, dễ dàng đói, cho nên bọn hắn ở trường học thời điểm đã sớm đói. Dẫn tới đồ ăn vặt về sau, từng cái hưng phấn bắt đầu ăn, nhưng cậu oa tử tại phân biệt ăn một cái mì sợi bao cùng lòng đỏ trứng về sau, liền không có lại ăn đồ vặt. Lạp xưởng hun khói, hắn là nếm qua. 2 năm trước nãi nãi không có qua đời thời điểm, trong nhà hắn cũng không có hiện tại kém như vậy. Có thời điểm trong nhà cũng sẽ có lạp xưởng hun khói ăn. Nhưng là từ khi năm trước nãi nãi qua đời, hắn liền rốt cuộc chưa từng ăn qua. Thậm chí là lạp xưởng hun khói hương vị, cậu oa tử cũng quên. Hắn rất muốn cắn khai hỏa chân ruột bao bên ngoài trang, hảo hảo nếm thử. Thế nhưng là nghĩ đến đang ở nhà bên trong ra ra, hắn liền cố nén xuống ý nghĩ của mình, cây đuốc chân ruột nắm thật chặt trong tay. Đến nhanh về nhà, ra ra khẳng định đói. Cậu oa tử nghĩ đến, dưới chân động tác càng nhanh. Gần nhất mấy tháng này, cậu oa tử ra ra thân thể càng ngày càng kém, thậm chí liền đi lại một cái đều có chút khó khăn. Cái này cùng bệnh không có quan hệ, chỉ là niên kỷ của hắn quá lớn. Năm nay gần 70 năm tuổi, tuổi nhỏ thời điểm lại thụ rất nhiều tội, đến già thân thể liền suy yếu lợi hại, đi lại cũng không dễ dàng. Huống chi nấu cơm, theo mấy tháng trước bắt đầu, cậu oa tử liền tự mình học nấu cơm. Vài ngày trước còn tốt một chút, trong nhà mặc dù không có bao nhiêu tiền, nhưng còn thừa lại giờ lương thực, trời nóng thời điểm cũng có thể xuống sông đi mò cá. Thỉnh thoảng còn có thể cho ra ra hầm cái cá ăn. Cậu oa tử năm nay mới 9 tuổi, nấu cơm trừ biết rõ thả muối, cái khác đều là sẽ không. Có thể đem đồ ăn làm quen thuộc liền không tệ, hương vị chắc chắn sẽ không tốt bao nhiêu. Nhưng cho dù là dạng này, mỗi lần ăn cá cũng là hai ông cháu rất vui vẻ thời điểm. Thế nhưng là gần nhất thời tiết có chút lạnh, lại xuống nước lời nói rất lạnh, mà lại bắt cá cũng không tốt lắm bắt. Cậu oa tử đã vài ngày không có bắt được cá. Hắn sở dĩ đen như vậy, cùng toàn bộ hạ ngày đều ngâm mình ở trong nước sông có rất lớn quan hệ. Bất quá, hôm nay có lạp xưởng hun khói, lại có thể nhường ra ra ăn vào thịt. Trừ thịt cá bên ngoài, nhà bọn hắn thế nhưng là thời gian rất lâu cũng không kịp ăn cái khác thịt. Cậu oa tử nghĩ đến, rất nhanh liền về đến nhà. Lúc này ra ra đang ở trong sân phơi mặt trời, híp mắt tựa hồ xem phải ngủ. Ra ra, ra ra, cậu oa tử mới vừa hô một tiếng, lão nhân liền mở to mắt, có chút suy yếu nhìn về phía cậu oa tử, có chút gian nan giơ lên một vòng tiếu dung. Ha ha, là ta cháu nội ngoan trở về. Ngươi không phải đi trường học sao? Thôn trưởng nói nha, cái gì thời điểm có thể bắt đầu đi học a? Lão nhân năm nay không đến 70 tuổi, nhưng mãnh liệt nhìn qua, nói là hơn 80 tuổi cũng có người tin. Chẳng những bề ngoài có vẻ phi thường già nua, thân thể cũng không tốt, trên người hắn mặc giống như cậu oa tử, cũng có chút cũ nát, duy nhất chênh lệch chính là mặc khá là vừa người, mà lại xuyên thấu qua quần áo, có thể nhìn ra lão nhân tại tuổi trẻ thời điểm thân thể nhất định rất cường tráng. Hiện tại cho dù là gầy xuống tới, khung xương cũng có vẻ phi thường rộng. Lão nhân mở mắt ra câu nói đầu tiên, chính là hỏi trường học sự tình thế nào. Cậu oa tử đi học sự tình, thế nhưng là một mực treo tại hắn tâm khẩu đại sự. Đứa bé niên kỷ đến, nếu như không phải thân thể kém, đã không có cách nào nghề nông, trong nhà cũng không có tiền cung cấp dùng đứa bé đi học lời nói. Hắn nói cái gì cũng phải để cậu oa tử đi học, nhường đứa bé học tập cho giỏi, về sau thi lên đại học, đi vào trong đại thành thị, mà không phải lưu tại Hà Gia Thôn, tiếp tục nghèo rớt mùng tơi qua xuống dưới. Cho nên tại biết rõ trong thôn xây hy vọng tiểu học về sau, hắn phi thường để bụng, đáng tiếc thân thể không được, không có cách nào ra ngoài đi lại, chỉ có thể theo cậu oa tử nơi này hiểu tình huống. Không trải qua học lời nói, nhưng phải cho đứa bé làm cái đứng đắn danh tự mới được. Trước kia đều là cậu oa tử, dạng này gọi. Đó là bởi vì tại nông thôn cũng có tiện danh, dễ nuôi, đi học lời nói, coi như không thể gọi như vậy. Không phải vậy về sau còn không phải nhường lão sư chê cười. Thôn trưởng nói, mấy ngày nữa lão sư đến về sau, nhóm chúng ta liền có thể bắt đầu đi học. Mà lại ta còn chứng kiến cho trong thôn xây tiểu học hứa thiện nhân đâu. Cậu oa tử lập tức trở về nói, nghe xong hắn nói như vậy, lão nhân cũng tới tinh thần. Hỏi, hứa thiện nhân là cái dạng gì người a? Cậu oa tử trong lòng ngươi nhưng phải nhớ kỹ, về sau tiền đồ nhất định phải báo đáp những này trợ giúp qua ngươi người. Nếu là không có hứa thiện nhân lời nói, ngươi khả năng đời này đều không cách nào đi học. Tại đối mặt ra ra mình thời điểm, cậu oa tử có vẻ hướng ngoại nhiều, nâng lên hai tay đem trong tay đồ vật đưa cho ra ra xem cũng vui vẻ nói ra. Gia gia ta biết rõ, hứa thiện nhân là cái rất tốt đại ca ca, hắn còn lại cho ta đồ ăn đây. Gia gia đây là ta cho ngươi lưu mì sợi bao cùng hoàng đàn phái, cũng ăn ngon rất đấy, vừa mềm lại ngọt, còn có lạp xưởng hun khói. Gia gia ngươi ăn cái lạp xưởng hun khói đi, lần trước bác sĩ nói ngươi thân thể không tốt, được nhiều ăn chút đồ tốt bồi bổ mới được. Cậu oa tử nói, liền muốn mở ra đóng gói đem đồ vật cho ra ra ăn. Cũng lão nhân lại vội vàng nói, ta không ăn, những vật này ra ra cũng không biết rõ ăn bao nhiêu lần. Cậu oa tử chính ngươi ăn đi, thân thể của hắn càng ngày càng không được, thậm chí cũng không biết rõ còn có thể bồi cháu trai bao nhiêu thời gian. Trong nhà tình huống hắn so cậu oa tử hơn rõ ràng. Làm sao bỏ được ăn lạp xưởng hun khói? Hắn ăn khang nuốt đồ ăn đều có thể, nhưng cậu oa tử lại không được. Cậu oa tử còn nhỏ, chính là lớn thân thể thời điểm, không bổ sung tốt dinh dưỡng không thể được. Lão nhân gia mặc dù không hiểu quá nhiều khoa học đạo lý, nhưng lại biết rõ người muốn dài cao, đến ăn no mới được. Mà lại trong nhà thật nhiều ngày không ăn thịt, cái này hai cây lạp xưởng hun khói, hắn đến lưu cho cậu oa tử ăn, nhưng cho dù là không có ăn vào miệng bên trong, nghe được cậu oa tử nói như vậy, lão nhân trong lòng đơn giản so ăn mật ong còn muốn ngọt. Trong nhà tuy nghèo, cũng không có cho cậu oa tử tốt điều kiện, nhưng cháu trai một mực rất hiếu thuận, đây là nhất làm cho lão nhân niềm vui sự tình. Không được, gia gia ngươi không ăn lời nói, ta cũng không ăn, nếu không nhóm chúng ta một người ăn một cây. Cậu oa tử hiếu thuận, nhưng cũng có chút thèm ăn lạp xưởng hun khói. Liền đề nghị, trên mặt một bộ, ngươi không ăn ta cũng không ăn, bộ dáng. Tốt tốt tốt, vậy theo ý ngươi, gia gia thật sự là không có uổng phí nuôi ngươi như thế lớn a. Lão nhân nhìn thấy cháu trai bộ dáng này, trong mắt nhịn không được nổi lên nước mắt, gật đầu đáp ứng, thấy mình ra ra rốt cục nguyện ý ăn. Cậu oa tử vui vẻ cực, bất chấp tự mình ăn, trước xé mở một cây lạp xưởng hun khói đóng gói đưa đến Gia Gia bên miệng. Chờ nhìn thấy Gia Gia cắn một cái về sau, cậu Hoa Tử xóa một cái bên miệng nước bọt, nhịn không được hỏi, Gia Gia, lạp xưởng hun khói ăn ngon không? Thơm không? Ăn ngon, thật là thơm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.